Yêu em, cứ để anh, chương 32, thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạ Vi cô đi nhanh lên xem sao lúc nào cũng lề mề thế hả? Hạo Thiên gấp gáp nói. Hạ Vi đáp, sếp đi nhanh quá, Hạ Vi trượt chân ngã xuống sàn. Hạo Thiên lo lắng hỏi. Cô đi đứng kiểu gì mà để té thế này? Cẩn thận chút, Hạ Vi hỏi nhỏ, sếp lo cho tôi hả? Hạo Thiên bình thản trả lời. Không, cô bị gì liên quan gì đến tôi, ý tôi là mấy cái sổ sách bị cô đè lên rồi này. Hạ Vi đưa người ngạc nhiên, trong đầu cô thoáng nghĩ. Cái quái gì thế này, tưởng hắn quan tâm mình, ai ngờ lại lo cho đống sổ sách này. Bực mình thật đấy, Hạo Thiên nói tiếp, cô nghĩ gì vậy, còn không mau đứng lên. Hạ Vi bực mình đứng dậy, Hạo Thiên cùng với cô nhặt hết đống sổ sách rồi đi tiếp đến phòng họp. Một lát sau khi họp xong, Hạ Vi nói với Hạo Thiên. Lát nữa, sếp cho tôi về sớm được không ạ? Hạo Thiên quay sang Hạ Vi hỏi. Làm gì? Hạ Vi nói, tôi có tí việc riêng cần phải làm. Hạo Thiên vừa làm việc vừa đáp. Được, cô ngồi đó kiểm tra sổ sách gần đây đi, tôi ra đó một lát. Hạo Thiên nói, Hạ Vi trả lời, hôm qua anh của sếp đã kiểm tra rồi ạ? Hạo Thiên bất ngờ hỏi. Khi nào cơ? Hạ Vi nói, thì hôm qua sếp nghỉ đó. Hạo Thiên gật đầu rồi nói, thế không cần kiểm nữa, cô ngồi đó đi. Nói rồi cậu đi về phía tủ lạnh mini lấy thức ăn, cậu cầm lấy ly yến rồi về chỗ. Vừa ngồi xuống, Hạ Vi hỏi, sếp ăn gì vậy ạ? Hạo Thiên thản nhiên nói, nước yến, sao thế? Cô muốn ăn à? Hạ Vi nhìn hộp nước yến trông rất quen, cô hỏi. Sếp cho tôi mượn được không? Hạo Thiên đưa cho cô, Hạ Vi đưa tay lấy, nhưng chưa cầm được thì Hạo Thiên đã giật lại. Hạo Thiên cười mãn nguyện nói, tự đi mà mua. Hạ Vi nghĩ, tên này sao lúc nào cũng muốn kiếm chuyện với mình thế? Hạ Vi nhìn thấy trên hộp yến có dòng chữ, cô phụt cười. Hạo Thiên quay sang ngạc nhiên hỏi, cô cười gì? Hạ Vi nhịn cười nói, nước yến sếp đang uống là dành cho bà bầu đấy ạ. Hạo Thiên vô cùng ngạc nhiên, cậu vội nhìn chữ trên hộp yến rồi nói lớn. Cái gì thế này? Hạo Thiên bất mãn nói. Hạ Vi nói, hộp yến đó là của tôi đấy ạ. Hạo Thiên chợt nghĩ rồi nói. Khoan, cô mang thai à? Hạ Vi phụt cười nói. Cái đó tôi mua tặng chị họ của tôi thôi. Hạo Thiên nói tiếp, sao cô lại để nó trong đống thức uống của tôi? Hạ Vi trả lời, tôi mới mua nên tiện thể để nhờ. Hạo Thiên khó chịu bảo, cô còn dám cười sao hả? Hạ Vi không thể nhịn được cười, cô tiếp tục chọc ghẹo sếp Hạo Thiên cách chương.